Đệ nhất kiếm thần, chương 7065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khư chợt nói, chủ nhân, người mau cất nó đi, ta sợ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao ngươi lại sợ? Kiếm khư run rẩy đáp, hơi thở trong thanh kiếm kia có một hơi thở rất đáng sợ. Diệp Huyên im lặng, có lẽ nó đang nói đến Thanh Nhi. Kiếm Thanh Huyên là do Thanh Nhi chế tạo, bên trong có hơi thở của nàng ấy là chuyện rất bình thường. Kiếm khư này sợ Thanh Nhi. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên đi, hắn nhìn kiếm khư, cười nói. Sau này ngươi đi theo ta, được chứ? Có lẽ cấp bậc của kiếm khư này là cổ thần đỉnh cao, vừa khéo phù hợp với hắn bây giờ. Kiếm khư hơi do dự, sau đó nói, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên cười hỏi, tại sao? Kiếm khư đáp, chồng ngươi không giống người tốt. Diệp Huyên đen mặt, ngươi là một thanh kiếm, chọn chủ nhân còn muốn phân biệt tốt xấu à? Kiếm khư nói, đương nhiên rồi, nếu chọn một người không có lương tâm, không đối xử tốt với ta thì phải làm sao? Diệp Huyên cười, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Kiếm khư nói, vậy ta có thể nói yêu cầu của mình không? Diệp Huyên đáp, ngươi nói ta nghe thử. Kiếm khư vội nói, ta cần kiếm khí và kiếm ý cường đại bồi dưỡng mỗi ngày, ngươi có đồng ý không? Diệp Huyên cười to, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm khư quyết định, vậy ta đi theo người. Diệp Huyên nói, thế bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè. Kiếm khư phản bác, người là chủ nhân. Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta là bạn. Kiếm khư im lặng một lát rồi hỏi, bạn và chủ nhân có gì khác nhau sao? Diệp Huyên cạn lời, hắn thật sự thấy vấn đề này rất khó trả lời. Kiếm khư nói, nếu không khác nhau vậy ta sẽ gọi người là chủ nhân. Diệp Huyên cười, tùy ngươi. Cách chương.